Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 226, châm cài phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tan làm hôm nay sớm thật đấy, đó là câu nói đầu tiên mà Đơn Mục Thần nói với cô sau một tuần không gặp. Mạnh Du Du mỉm cười. Hôm nay không bận, em lén chuẩn sớm nửa tiếng. Vừa nói, cô vừa giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, làm động tác. Như bảo anh đừng nói ra. Đơn Mục Thần cũng bật cười, nhưng nụ cười lần này không còn trong trẻo như mọi khi, có phần gượng gạo. Mạnh Du Du nhìn ra được, và cô cũng đại khái đoán được vì sao. Kể từ cái đêm anh nói, vì anh muốn gặp em, Mạnh Du Du đã mơ hồ cảm nhận được tâm ý của anh. Cô chưa nghĩ ra cách đối diện thế nào với anh và với tình cảm ấy. Vì vậy suốt một tuần vừa rồi, cô đều đến đơn vị sớm hơn nửa tiếng. Tan làm cũng rời đi sớm hơn bình thường. Anh biết cô đang cố né tránh, nhưng hiểu chuyện đến mức chưa từng vạch trần trò vụng về ấy. Đơn Mục Thần thu lại nụ cười, nhẹ nhàng thở ra, rồi hỏi. Có thời gian ăn tối cùng nhau không? Được, Mạnh Du Du gật đầu. Cứ dây dưa mãi cũng không phải cách hay, càng không phải phong cách cô. Dù sao cũng nên đối mặt một lần. Bữa tối hôm ấy diễn ra rất dễ chịu. Món ăn ngon, không gian nhà hàng ấm cúng. Cả hai đều ăn ý tránh né những chủ đề nặng nề, thay vào đó chọn những câu chuyện nhẹ nhàng, thường nhật để nói, không khí thoải mái đến lạ. Trên đường về, Đơn Mục Thần đang lái xe thì bất ngờ gọi. Du Du, Mạnh Du Du nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng cũng đến lúc rồi, anh nhìn cô trong một thoáng, rồi lại quay mặt về phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Anh có mấy lời muốn nói với em, cũng có vài điều muốn hỏi. Anh nói đi. Không dài dòng, không vòng vo. Anh nghĩ, anh thật sự thích em. Từ lần đầu tiên gặp đã như vậy rồi. Lời tỏ tình thẳng thắn, không hoa mỹ, có chút không giống phong cách thường ngày của anh. Không để cô kịp phản ứng, anh tiếp tục nói một mạch. Em sẽ thấy lời này đến quá đột ngột, quá nhanh, vì chúng ta quen nhau chưa lâu. Anh dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, có vẻ hơi căng thẳng. Có thể em sẽ nghĩ, anh chỉ bị vẻ ngoài của em thu hút. Anh không phủ nhận, em thật sự rất xinh đẹp, nhưng không chỉ có thế, em có rất nhiều điểm khiến anh bị hút về phía em. Ban đầu anh nghĩ sẽ từ từ, từng bước một, để em thoải mái hơn, không bị áp lực. Nhưng rồi anh vội vàng, khi em đột nhiên, bắt đầu tránh né anh, Đơn Mục Thần nhếch môi cười khẽ, nụ cười mang theo chút bất lực. Suốt cả tuần qua anh cứ tự hỏi, lần gặp cuối cùng, mình đã lỡ lời gì khiến em không vui. Anh nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, có một lực cản nào đó khiến em từ chối chấp nhận những điều tốt đẹp mà anh muốn dành cho em. Những lần đi chơi trước, anh đã cảm nhận được điều đó. Nhưng lúc ấy anh tự thuyết phục mình rằng có thể là do em thận trọng trong chuyện tình cảm, chưa thật sự mở lòng, còn anh thì nôn nóng quá chăng. Nhưng sau tuần này, anh không thể không tin vào trực giác ấy nữa. Anh không giỏi giao tiếp với con gái. Trước đây từng nghe theo sắp xếp trong nhà mà đi xem mắt vài lần, nhưng đều chẳng đi đến đâu. Những ngày tiếp xúc với em, anh chỉ có thể dựa vào hiểu biết hạn hẹp của mình mà dần dần tiến lại gần. Có lúc anh cảm giác như em đã hé cánh cửa lòng mình, cho anh một cơ hội. Dù chỉ là cảm giác của anh, nếu không phải anh ảo tưởng. Anh liếc nhanh sang cô, thấy cô vẫn đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, tảng đá trong lòng bớt đi được phần nào. Anh tiếp tục. Nhưng khi anh cố bước thêm một bước, cánh cửa ấy lại đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, thái độ của em làm anh bối rối. Anh không biết phải gõ cánh cửa đó thế nào nữa. Lần này, anh quay hẳn đầu sang, không phải thoáng nhìn, mà là đối diện thẳng vào ánh mắt cô, giọng đầy chân thành. Du Du, anh muốn biết, tại sao em có thể cho anh một lý do được không? Mạnh Du Du mím môi, khẽ hỏi. Bà em chưa từng nói với anh, chuyện của em sao, bác trai rất tôn trọng quyền riêng tư của em, ngay từ đầu, bác cũng chỉ giới thiệu để em có thêm bạn bè. Mãi đến khi anh đưa em về nhà lần đầu tiên, chúng ta mới bắt đầu nói chuyện. Sau đó bác mới chia sẻ với anh vài điều về em. Sở thích, tính cách thôi, còn những chuyện khác thì bác không nói gì. Mạnh Du Du nhẹ gật đầu, anh cho em chút thời gian được không? 5 phút thôi. Em cần suy nghĩ nên trả lời thế nào? Anh hỏi cô, cánh cửa vô hình đang ngăn giữa hai người là gì? Cô phải trả lời thế nào đây? Mạnh Du Du cúi đầu, chăm chú nhìn vào hình bán nguyệt trắng trắng, cong cong trên móng tay của mình. Cô im lặng rất lâu, không lên tiếng. Đơn Mục Thần đánh xe vào lề đường, anh biết, cô đang suy nghĩ, đang lưỡng lự, mỗi câu chuyện giấu kín trong tim, đến khi muốn nói ra đều cần gom góp thật nhiều can đảm. Thế nên anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Người đàn ông ấy, như thường lệ, vẫn luôn rất kiên nhẫn. Không thúc ép, ánh mắt chỉ bình thản dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng của cô. Không biết đã bao lâu trôi qua, chắc chắn là hơn 5 phút. Cuối cùng, Mạnh Du Du cất tiếng. Em có, rõ ràng đã do dự rất nhiều, cũng đã nghĩ sẵn phải nói thế nào, nhưng khi ba chữ bạn trai cũ sắp bật ra, cô lại khựng lại. Trong xã hội hiện đại, mạng Internet vẫn thường có những chủ đề bàn luận rôm rả, mà chuyện tình cảm lúc nào cũng thu hút nhiều sự chú ý. Mạnh Du Du nhớ có một thời gian trên diễn đàn từng có câu hỏi rất nổi tiếng. Khi đang yêu, cắt đứt liên lạc bao lâu thì xem như chia tay? Ngay giờ phút này, cô cũng đang tự hỏi chính mình, bao lâu thì được xem là chia tay? 3 tháng rồi, họ không liên lạc với nhau nữa. Em từng thích một người, cuối cùng, cô đã lựa chọn cách trả lời như thế. Đơn Mục Thần dường như không ngạc nhiên với câu trả lời đó. Trong suốt tuần qua, dù có chậm hiểu đến đâu, anh cũng có thể đoán được vài nguyên nhân khả dĩ. Và điều này nằm trong những khả năng anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Vậy, người đó có thích em không? Khi hỏi ra câu này, trong lòng anh vô cùng thấp thỏm. Bởi vì anh nghĩ, trên đời này làm gì có ai không thích cô ấy, đặc biệt là khi cô cũng thích người đó. Mạnh Du Du nhếch nhẹ môi, cười rất khẽ. Chắc là có, chắc là, Đơn Mục Thần không hiểu. Thích, hay, không thích, sao còn có thể thêm cái tiền tố mơ hồ như, chắc là, Mạnh Du Du lại nở một nụ cười nhàn nhạt giống ban nãy, chỉ là trong mắt vẫn không có ánh sáng. Có lẽ là thích, cô bỏ chữ, chắc là, nhưng vẫn để lại một chữ. Có lẽ, vẫn không dứt khoát, Đơn Mục Thần không dây dưa với mấy từ ngữ mập mờ đó nữa, anh hỏi tiếp. Vậy, hai người đã ở bên nhau chưa? Đã từng, nhưng sau đó lại chia xa. Anh thử dò xét, anh có thể hỏi vì sao chia tay không? Mạnh Du Du lại chìm vào im lặng. Thấy vậy, Đơn Mục Thần vội vàng đỡ lời. Nếu không tiện nói thì thôi, xin lỗi, là anh sốt ruột quá, không nên hỏi câu đó. Mạnh Du Du nhẹ lắc đầu, yên lặng một lúc mới chậm rãi cất lời. Không sao, anh đã từng nghe nói đến Tích Châm Cài Phượng chưa? Châm Cài Phượng. Đơn Mục Thần lặp lại, trong giọng mang theo chút nghi hoặc, không hiểu vì sao cô lại nhắc đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn nghiêm túc lục lại ký ức. Anh nhớ hình như là một bài thơ của Lục Du thì phải. Ừ, Mạnh Du Du khẽ gật đầu, giọng kể đều đều, như kể lại một câu chuyện xưa. Lục Du và Đường Uyển vốn là anh em họ, hai người tình sâu ý nặng. Nhà họ Lục đã dùng một cây châm cài hình phượng bằng vàng quý giá làm tín vật, đính hôn cho Lục Du và tài nữ Đường Uyển. Sau khi kết hôn, hai người sống hạnh phúc vô cùng. Trai tài gái sắc, ân ái mặn nồng. Nhưng mẹ của Lục Du không ưa Đường Uyển. Bà cho rằng con trai mình sau khi cưới vợ thì mê đắm nữ sắc, không lo thi cử, sẽ lỡ cả tiền đồ, nên ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với nàng dâu. Đường Uyển u uất trong lòng, thi thoảng ra chùa thanh tâm ngoài thành dâng hương. Một lần bị kẻ xấu mưu đồ bất chính, may được Triệu Sĩ Trình, hậu duệ hoàng tộc, cứu giúp. Triệu Sĩ Trình bị nàng thu hút ngay từ lần đầu gặp. Một năm sau ngày thành thân, vì Đường Uyển chưa có con, mẹ chồng lấy đó làm lý do, ép Lục Du phải viết hưu thư, đuổi nàng về nhà mẹ đẻ. Khi ấy, họ vẫn còn yêu nhau sâu đậm, chẳng nỡ rời xa. Lục Du bí mật giấu Đường Uyển ở một căn nhà nhỏ bên ngoài. Nhưng lửa thì sao che nổi mắt, chuyện vẫn bị mẹ Lục Du phát hiện. Cuối cùng, dưới áp lực gia đình, Lục Du buộc phải trao trả Đường Uyển về lại nhà họ Đường. Từ đó, nàng sống những ngày dài đẫm lệ. Triệu Sĩ Trình hay tin, ngày nào cũng đến thăm hỏi, một lòng một dạ chăm sóc. Dần dà, trái tim Đường Uyển bị lay động, họ bất chấp dư luận, kết tóc xe duyên. Sau khi cưới, Triệu Sĩ Trình vẫn thủy chung như một, 10 năm như một ngày, yêu thương và chiều chuộng nàng như bảo vật. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, một ngày hai vợ chồng đến vãn cảnh thẩm viên, vô tình gặp lại Lục Du vừa thi rớt trở về. Lục Du đứng lặng nhìn hai người tay trong tay rời đi, đau đớn khôn nguôi, liền xoay người viết lên tường bài từ nổi tiếng Châm Cài Phượng Bàn Tay Hồng Mềm Mại. Bài thơ lan truyền khắp thành, Đường Uyển đọc xong, lòng ngổn ngang trăm mối, bao kỷ niệm ùa về, nàng trở nên u sầu bệnh tật, Triệu Sĩ Trình tìm đủ danh y cứu chữa nhưng bất thành. Trước khi qua đời, Đường Uyển trở lại Thẩm Viên, viết thêm một bài từ đối lại bài thơ của Lục Du, Châm Cài Phượng Tình Đời Mỏng Manh, rồi chốt hơi thở cuối cùng. Cách chương.